Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 30, đích để. Góc truyện audio.com. Chấm, không có. Phượng Thất Tầm xua xua tay, như suy tư gì nói. Thận nhi, người sẽ luôn biến. Sau khi nàng trải qua các loại trắc trở cùng thống khổ kia, tưởng không thay đổi đều khó. Mặc kệ biến như thế nào, tiểu thư vĩnh viễn là tiểu thư của Thận nhi. Không cần hoàn toàn tin tưởng bất luận một người nào. Chẳng sợ hắn đối với ngươi tốt lại quan trọng. Cũng không cần hoàn toàn tin tưởng hắn. Bởi vì ở thời khắc ngươi đột nhiên không kịp phòng ngừa nhất. Cái người ngươi tin tưởng. Có lẽ sẽ cho ngươi phản bội sâu nhất. Phượng Thất Tầm liên tiếp dùng mấy cái nhất từ. Truyền thụ giáo huấn chính mình kiếp trước cho Thận nhi hấp thụ. Nhưng mà nghe vào lỗ tai Thận nhi. Lại biến thành một loại ý vị mặt khác. Nàng buông đầu xuống, biểu tình mất mát hỏi. Chẳng lẽ ngay cả Thận nhi, tiểu thư cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng sao? Phượng Thất Tầm mỉm cười. Con ngươi sáng rọi như phương hoa vạn trượng. Trừ bỏ ngươi, Thận nhi đột nhiên ngẩng đầu. Đôi ánh mắt Phượng Thất Tầm vô cùng nghiêm túc. Vẻ mặt khó có thể tin. Thận nhi, ngươi là người duy nhất ta hoàn toàn tin tưởng. Phượng Thất Tầm lại một lần trả lời khẳng định. Một cái người đem cả đời cống hiến cho nàng. Nàng có cái lý do gì hoài nghi? Tựa hồ được Phượng Thất Tầm khẳng định. Thận nhi vui sướng bộc lộ ra ngoài. Bất quá rất mau. Nàng liền nhíu mày. Khó hiểu hỏi. Nhưng mà tiểu thư. Cái kia nam tử tối hôm qua thật là tam tiểu thư sai xử sao? Ngươi cảm thấy gì? Phượng Thất Tầm không đáp hỏi lại. Chấm, tiểu thư nói là, kia đó là, chỉ là tam tiểu thư là bào muội tiểu thư. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Phượng Thất Tầm thở dài một tiếng. Sâu kín nói, tự nhiên là có chúng ta suy đoán không ra. Lý giải không được lý do. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn chăm chú Thận nhi trước mặt. Lời nói thấm thía nói. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Ung vương phủ này mặt ngoài có bao nhiêu vinh quang cùng phù hoa. Nội bộ có bao nhiêu tranh đoạt cùng dơ bẩn. Người không biết cũng không đại biểu không tồn tại. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Biết người, biết mặt, không biết lòng. Thận nhi miễn cưỡng cười cười. Trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Nô tỳ không quá có thể nghe hiểu tiểu thư nói. Bất quá nô tỳ biết. Về sau vô luận tiểu thư muốn đối mặt cái gì, tranh đoạt cũng tốt, âm mưu cũng thế, nô tỳ đều sẽ bồi tiểu thư. Tiểu thư cả đêm không có ngủ, vẫn là ít nhiều ngủ một lát đi. Nô tỳ thay tiểu thư giữ cửa. Thận nhi nói xong, liền xoay người vội vàng chạy đi ra ngoài. Chỉ chừa Phượng Thất Tầm ngóng nhìn bóng dáng nàng, mở miệng cười nhạt, cảm ơn ngươi, Thận nhi. Từ nay về sau một đoạn thời gian rất dài, sinh hoạt Phượng Thất Tầm đều vượt qua đến tương đương bình an không có việc gì. Có lẽ là bởi vì bị phạt đi từ đường để suy nghĩ. Âm mưu với Phượng Cửu Dạ nàng cùng nhau mai danh ẩn tích. Ngay cả ngày thường Hàn Huệ Tâm nhìn thấy Phượng Thất Tầm đều không thể thiếu châm chọc mỉa mai. Hôm nay gặp cũng là điều cực nhỏ. Phượng Thất Tầm ý thức. Trong sinh hoạt đã không có quỹ đạo cùng âm mưu. Mấy ngày liền không đều trở nên xanh thẳm mà cao xa. Có lẽ là kiếp trước dưỡng thành thói quen. Thời điểm nhàn tới không có việc gì. Sự tình Phượng Thất Tầm yêu nhất vẫn là chơi cờ. Ở Hắc Tử cùng Bạch Tử ở giữa đánh cờ. Tâm cảnh sẽ không khỏi bình thản xuống dưới. Ý nghĩ cũng sẽ đi theo càng thêm rõ ràng. Vừa lúc thời tiết hôm nay không tồi. Ánh sáng mặt trời tươi đẹp chiếu rọi trên mặt đất. Cá trong hồ Cẩm Lý cũng vui sướng nhảy. Nhảy vọt, xuyên qua giữa san hô. Chơi đến vô cùng vui vẻ. Phượng Thất Tầm cầm lên một viên bạch tử. Nâng má nhìn chăm chú bàn cờ. Mày hơi trao, một bộ dáng như suy tư gì. Một người chơi cờ, có ý tứ sao? Thanh âm thiếu niên non nớt truyền đến. Đánh gãy suy nghĩ Phượng Thất Tầm. Nàng ngước mắt nhìn về phía Phượng Thất Mạch đứng ở dưới bậc thang đình hóng gió. Đang muốn đi đến, thiếu niên thân mình còn đơn bạc, biến thành màu đen như mực, ngũ quan tinh xảo dị thường. Trong ánh mắt to mà thanh triệt, phảng phất ảnh ngược hồ nước sóng nước lấp loáng. Trưởng thành nhất định cũng là cái công tử thiên hạ vô song. Oai oai, đao đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.